Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 184 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo tìm hỏi đến việc nguyên rủa, một mạch Côn Luân này cấm kỵ mờ mịt nhất, mỗi một đời bàn vương đều bị nguyên rủa này dày vò, mà Trương Hạo từ khi vừa sinh ra đã bị nguyên rủa này liên lụy. Helen không có nói thẳng, chỉ là làm Trương Hạo lại suy xét, làm tốt chuẩn bị thừa nhận hay không. Trương Hạo cân nhắc một lát, hơi nhíu mày, hắn minh bạch đến chuyện này không phải là nhỏ, nhưng hắn đang ở trong đó, trong lòng vẫn luôn nghi hoặc khó hiểu. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội biết được nguyên nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liền nói, cô nói đi, ta sớm đã tiếp nhận hết thảy những cái này rồi, không cần phải chuẩn bị cái gì, nguyên rủa ảnh hưởng không đến ta, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi, giải tỏa nghi hoặc trong lòng mới có thể tâm cảnh hiểu rõ. Hi hi, nhi tử Quân Thanh quả nhiên cũng là bất phàm như vậy. Helen cười uyển nhu, dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo nói, kỳ thật nguyên rủa này cũng không có gì, chỉ là vương vị Côn Luân thay đổi, luôn là một hồi sát phạt. Thần vương không có chết già, càng không có bàn vương Côn Luân chết già, mỗi một đời bàn vương cơ hồ đều là giết bàn vương đời trước đăng vị, nhưng mà người kế thừa bàn vương trừ bỏ nhường ngôi Công Tuyển cơ hồ đều là phụ tử tương truyền. Thời kỳ viễn cổ đã không thể ngược dòng, Côn Luân trải qua năm tháng quá cổ xưa, chính biến rất nhiều. Văn Hiến gặp mấy lần tiêu hủy, tộc nhân đối với những việc này cũng tránh mà không nói, bởi vậy chỉ biết được chuyện ở thời kỳ thái cổ, đại khái là 2 vạn năm trước, Côn Luân xuất hiện một vị bàn vương tàn bạo, tên đã bị người quên đi, chỉ có vương hào là Hậu Đinh. Bàn vương tuần hoàn cổ lễ thần châu thiên đều là từ Côn Luân truyền xuống. Chủ nhân người thông kim bác cổ hẳn là biết ngọn nguồn Hậu Đinh, tôn tổ tông thiên địa làm trước, khiêm tốn làm hậu, lại lấy 10 vị thiên can làm tự. Hậu Đinh là vị bàn vương đời thứ tư trong vòng này, nhưng Hậu Đinh tàn bạo là một vị ma vương. Mọi người Côn Luân công tuyển một vị tân vương tên là Linh, vương hào là Hậu Mậu, lật đổ bàn vương thái cổ tàn bạo. Hậu Đinh ở trước khi chết lưu lại nguyên rủa, nguyên rủa Hậu Mậu chắc chắn lưu lạc kết cục đồng dạng, mà Hậu Mậu chính là bàn vương phong thần, khai sáng thần quốc Cửu Châu, thống trị 1 vạn năm. Nhưng 1 vạn năm qua đi, Hậu Mậu lo lắng kỳ đại nạn buông xuống, vì cầu thuốc trường sinh bất lão, tạo vật thượng cổ, thiên địa hỗn loạn, phong thần thống trị tiến vào thời kỳ cuối, cũng chính là 1 vạn năm trước. Vì trọng trấn thiên địa, khôi phục cân bằng trật tự, Côn Luân duy trì nhi tử Hậu Mậu là trụ, ở dưới mọi người phụ tá, lật đổ phong thần thống trị, chủ sát Hậu Mậu, cũng chính là phụ thân chính hắn, kế vị chính là Hậu Kỳ. Nhưng Hậu Mậu ở trước khi chết để lại nguyên rủa đồng dạng, nguyên rủa cũng sẽ lưu lạc kết cục đồng dạng. Chủ thống trị 4.000 năm, trời sinh tính hiếu chiến, vũ dũng bá đạo, vẫn chưa làm thiên địa quay về trật tự, ngược lại khiến cho thần ma đại chiến dài đến 4.000 năm, đánh đến thiên địa Cửu Châu hỏng mất. Chủ sinh ra ý niệm diệt thế, ý đồ diệt thế lại trùng kiến, chứ chủ cũng bởi vậy trở thành đại danh tà ma. Đế Tân ở hạ triều tại thần Châu Thiên, hắn đã bị quan lấy chủ vương làm tên, có thể thấy được hành vi phạm tội này. Vì ngăn cản chủ diệt thế, 6.000 năm trước mọi người công tuyển nhi tử của chủ là Thế, duy trì hắn trở thành tân vương. Thế là nhi tử của chủ sao? Nghe được lời này, Trương Hạo nhìn không được mở miệng hỏi. Hắn được truyền thừa còn không phải là thiên thần trong động thiên kia, mà thiên thần kia ghi lại tên là Thế, vậy mà còn có sâu xa bực này. Không sai, chính là Thế mà chủ nhân ngươi được truyền thừa, Helen nói. Nhưng Thế không muốn cùng với phụ thân chính mình đối nghịch, lưng đeo không được phần trách nhiệm này. Lùi thân về sau, đề cử huynh đệ cùng cha khác mẹ với mình tên là Càn. Càn chính là bàn càn phụ thân của chủ nhân ngươi, Vương Hào Hậu Canh. Ở dưới mọi người phụ tá, giống như một vòng lịch sử tái diễn lại. Bàn càn chu sát chủ, phụ thân của chính mình, ở trước khi chết, chủ để lại nguyên rủa đồng dạng. Nguyên rủa bàn vương sẽ bị đời kế tiếp của hắn, Hậu Tân giết chết, cũng chính là chủ nhân ngươi. Cái gì? Bàn càn giết cha? Cái này... Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Thế vậy mà là thúc thúc ruột của hắn, trụ lại là ông nội của hắn. Bàn vương phong thần tên là Linh kia lại là ông cố nội của hắn. Ông cố nội của hắn giết bàn vương Thái Cổ. Ông nội hắn giết ông cố nội. Phụ thân hắn lại giết ông nội. Trước khi chết, nguyên rủa phụ thân hắn cũng có kết cục lưu lạc đồng dạng. Đây là nguyên rủa của vương tộc Côn Luân. Hắn là có khả năng trở thành Hậu Tân bản vương đời kế tiếp. Ý tứ này là hắn tương lai cũng sẽ giết cha. Chủ nhân ngươi đã minh bạch, cái nguyên rủa này chính là giết cha hành thích vua. Helen nói. Bàn Càn thống trị 6.000 năm, dùng 3.000 năm xây dựng thiên địa, sáng lập trật tự tam thập tam thiên. 3.000 năm trước đóng cửa thông thiên môn, hiện giờ vô vi mà trị, đã có 3.000 năm. Nhưng nguyên rủa này từ một khắc hắn giết cha đăng vị kia, liền vẫn luôn dày vò tâm linh, ở trong lòng vứt đi không được. Từ bàn vương Thái Cổ, Hậu Đinh phía trước, liền vẫn luôn truyền lưu nguyên rủa này. Lúc trước quần thanh có chủ nhân ngươi, bàn càn liền bắt đầu dãy rủa, cho đến khi đại tư tế bói toán một quẻ, nói ngươi là ma quân ma vực tuyên cổ, chắc chắn giết cha đoạt vị. Việc này ở Côn Luân khơi dậy khủng hoảng. Sau khi tin tức truyền ra, đông đảo thế lực ngo ngoe dục dịch, mắt thấy liền đưa tới một hồi thiên địa đại chiến hỗn loạn. Bàn càn ở bên trong dày vò dãy rủa, đã là áy náy tội giết cha của chính mình, lại là sợ hãi tương lai con trai của chính mình giết cha, cuối cùng lựa chọn đi cực đoan. Quân thanh vì giữ được ngươi tự sát mà chết, hoàn toàn xúc động bi thương của bàn càn, âm thầm để lại ngươi một mạng, vâng theo di nguyện của quân thanh, phong ấn linh khiếu của ngươi, hy vọng ngươi trở thành một phàm nhân bình thường, rời xa những việc này. Nhưng cũng vì ngươi bày cục, sinh ra ở Tử Cực Vựng tại huyện An Dương kia, hết thảy lựa chọn hoàn toàn ở chính ngươi. Bất quá không như mong muốn, chủ nhân ngươi trời sinh liền bất phàm, từ nhỏ si mê với tu hành, tự học thành tài, phong ấn bị ý chí chậm rãi tiêu tán, cuối cùng có cơ hội bước lên con đường tiên thần này. Tử Cực Hiện, Nhân Vương gia, Thần Long Vận Thăng, Thiên Mệnh Sở Quy. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo trầm mặc, không biết nên đối mặt như thế nào. Mặc cho hắn phía trước phỏng đoán rất nhiều loại khả năng, lại cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế này. Phụ thân tương tàn, giết cha hành thích vua, từ khi hắn vừa sinh ra đã bị tiên đoán tội giết cha. Mẫu thân còn vì thế mà tự sát chết, đây là kiểu trào phúng gì, lại là bi ai kiểu gì? Côn Luân cao cao tại thượng này, tổ tông của vạn vật, thống trị chúng sinh chu thiên, vạn thọ vô cương, lại quá bùa thành vương, tồn tại bị nguyên rủa dày vò. Đúng vậy, đây là nguyên rủa vương mạch Côn Luân, vương quyền thay đổi, vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng. Chủ nhân, không cần để ý nguyên rủa cái gì, nơi Côn Luân quạnh quẽ kia nào có thú vị như thế tục phồn hoa, chúng ta ở Tam Thanh Thiên du lịch một vòng, tìm một cơ hội về Thần Châu Thiên, Hạo Thiên Tỷ vào tay, kế nhiệm thần tộc Viêm Hoàng, liền không ai còn dám trêu chọc chúng ta. Helen nói. Trương Hạo cười khổ một tiếng, biết được nguyên do việc này, trong lòng hắn cũng bình thường trở lại. Nếu không biết nên đối mặt việc này như thế nào, vậy lười đến đối mặt, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Tuy rằng cổ nhân nói, quân muốn thần chết, thần không chết là bất trung, cha muốn con chết, còn không chết là bất hiếu. Nhưng hắn không phải loại người ngu trung ngu hiếu này. Bàn càn muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú đi kế thừa vương vị Côn Luân, cùng với bàn càn không có xung đột. Hành thích vua giết cha không phải là hắn. Bất quá quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực bản thân, tìm về Hạo Thiên Tỷ. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Helen kế thừa hết thảy của Trương Quân Thanh, luyện tạo hóa chi niệm, ký ức cũng hoàn toàn dung thông, cười nói. chủ nhân ngươi ở Tam Thanh Thiên còn có một vị hôn thê. Lúc trước Quân Thanh cùng với Diễm Hoàng gặp nhau, Quân Thanh thức tỉnh huyết mạch thần tộc Viêm Hoàng, Diễm Hoàng cũng là huyết mạch Viêm Hoàng thượng cổ. Thần tộc Viêm Hoàng cũng chỉ có hai người bọn họ, tuy rằng là địch nhưng cũng mới gặp đã quen. Quân Thanh một lời nói đùa, nói sắp sinh nhi tử, cưới nhiều thêm mấy lão bà, lớn mạnh thần tộc Viêm Hoàng. Diễm Hoàng liền ưng thuận một cửa nhân duyên, nhưng hiện giờ xem ra tựa hồ đã trở thành sự thật. Vị hôn thê? Trương Hạo có chút sửng sốt, chỉ đành phải bất đắc dĩ cười cười. Mẫu thân thật đúng là vì hắn chuẩn bị, tìm yêu nữ viêu vật như vậy, cũng không sợ hắn mê muội mất cả ý chí. Nhưng lúc này lại toát ra một vị hôn thê, liền hỏi: vị hôn thê này là ai? Vì sao lại trở thành sự thật? Chủ nhân ngươi đoán là ai? Các ngươi đã gặp mặt, nàng đối với ngươi còn rất có hảo cảm. Helen nói, mặt đẹp vũ mị mỉm cười, tựa hồ phát hiện chuyện thú vị. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, bàn tay vỗ một cái ở trên mông của Helen, nói: ta đoán không được, cô mau nói đi, đừng cố ý úp mà mở. Helen cố ý yêu kiều rên rỉ một tiếng, đặt mông ngồi vào trong lòng Trương Hạo, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: nàng chính là Huyền Hề kia, tên thật là Huyền Thiên Khanh Hy, đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên. Cái gì? Huyền Hề chính là Huyền Thiên Khanh Hy? Nàng là vị hôn thê của ta? Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây không phải nói giỡn chứ? Đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên trong truyền thuyết, vậy mà thành vị hôn thê của hắn. Chủ nhân không cần kinh ngạc, giữa thần tộc có chuyện liên hôn, đây vốn chính là chuyện bình thường. Huyền Thiên Khanh Hy là xuất thân từ Huyền Thiên Thị. Huyền Thiên Thị là một trong tứ đại thần tộc Ngọc Thiên, thân phận thật sự của nàng chính là nữ nhi của Ngọc Hoàng. Helen nói. Cái gì? Nàng là nữ nhi của Ngọc Hoàng? Cái này... Trương Hạo ngây dại, hắn đã sớm phỏng đoán đến Huyền Thiên Khanh Hy thân mang thần tịch, lại không nghĩ rằng nàng là nữ nhi của Ngọc Hoàng, liền nhanh chóng hỏi: Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu không phải huynh muội sao? Sao có thể sinh ra nữ nhi? Chủ nhân ngươi hiểu lầm, Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu là huynh muội, chỉ là bị thế tục truyền lưu thành phu thê mà thôi. Kỳ thật không có quan hệ kia, bất quá huynh muội kết thân, ở thần tộc cũng thường xuyên bị truyền lầm. Phục Hy cùng với Nữ Oa còn không phải là một đôi huynh muội sao? Helen nói. Là như thế này sao? Ta còn tưởng rằng là quan hệ loạn gì kia. Trương Hạo nhìn không được cười cười, trong lòng thầm mắng to, lời đồn hại chết người. Cẩn thận ngẫm lại đạo thư đứng đắn ghi lại, sáng thật không có nói Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu là phu thê, nhưng việc này cũng có thể bị truyền lầm. Có thể thấy được tư tưởng thần tiên đầy trời này cũng là ô uế, ngay cả hắn đều thiếu chút nữa hiểu sai, tưởng rằng là loạn luân. Còn có vị nữ tử đi cùng Huyền Thiên Khanh Hy kia, nàng hẳn tên là Ngô Vong Trần, là người của thần tộc Hàn Vũ. Lời nói đến đây, Helen tiến đến bên tai của Trương Hạo, ngữ điệu nhu mị, mang theo mê hoặc nói: những thần tộc tiên tộc đó, đừng nhìn các nàng lớn tuổi, vượt qua mấy trăm năm, kỳ thật sinh hoạt lịch duyệt thực đơn điệu, cả ngày chỉ biết tu luyện, tâm trí còn giống như thiếu nữ. Lấy thủ đoạn của chủ nhân ngươi, đem hai người các nàng cùng nhau thu lấy đi. Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Yêu nữ này là dẫn hắn sằng bậy, hắn không muốn lại liên lụy nhân quả, kéo ra đề tài nói: canh giờ không sai biệt lắm, nên nói cho ta cũng đã nói, ta hiện tại xuất quan, còn phải đối phó hai đại thế lực Hắc Sơn, đem đàn tà nhân này giải quyết. Chủ nhân, làm gì gấp gáp như vậy, nô gia còn muốn chủ nhân cho ăn một lần nữa. Helen nhẹ nhàng nói, vũ mị quyến rũ, thân thể mềm mại cuốn lấy Trương Hạo không buông tay, đùi đẹp thon dài kia cũng cố ý khiêu khích hắn. Trương Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, yêu nữ này quá cầu dẫn, xoay người liền nhào tới. Lại triền miên một ngày, ngày hôm sau Trương Hạo mới xuất quan, thay một kiện đạo bào rộng thùng thình, thăng cấp cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5. Ngũ hành về mộc, thiên nhân hóa sinh, trong cơ thể sinh cơ bàng bạc, thần nguyên khí đủ, thần thái sáng láng, tiên phong đạo cốt. Helen ăn mặc chiến giáp lưu ly của thiên đình, vì tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, bên ngoài khoác một kiện áo choàng màu đen, còn đeo một bộ mặt nạ che mặt bằng ngọc, che đậy dung mạo vũ mị quyến rũ, cùng với thân phận yêu ma dị tộc, như thế thuận tiện hành sự. Sau khi xuất quan, Trương Hạo không vội vã làm chính sự, có một mới gột nên hồ. Thế cục Hắc Sơn hắn đã có kế hoạch, trước tiên đem thần binh pháp bảo tế luyện một lần. Khí linh tứ tượng ngọc máu bị hao tổn, hắn hiện giờ tu thành thiên nhân tầng thứ 5, có thể gãy chi tái sinh, có thể thần nguyên tái sinh, không cần lo lắng bị hao tổn. Phối hợp ý niệm lôi pháp, lấy huyết khí tế dưỡng, nhục linh tương hợp, linh thai diễn sinh, thường mau khiến cho khí linh khỏi hẳn. Một tầng cảnh giới huyền thông này diệu dụng vô cùng, đối với tế dưỡng pháp bảo có trợ giúp cực lớn. Mặc dù là một khối tài liệu bình thường, sau khi lấy máu thẩm thấu cũng có thể hóa thành linh bảo. Bởi vì bản thân sinh cơ tràn đầy, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa sức sống sinh mệnh, nhục linh diễn sinh, bất tử bất diệt. Bất quá bản thân chất liệu bảo vật cũng đặc biệt trọng yếu, chất liệu càng tốt, linh tính càng mạnh, tế dưỡng pháp bảo liền càng lợi hại. Ngược lại, nếu chỉ là một khối chất liệu bình thường, tế dưỡng ra tới liền không có ý nghĩa, chỉ tương đương với chính mình vẽ một đạo bùa chú. Mà ý nghĩa của tế dưỡng pháp bảo đúng là vì mượn dùng huyền diệu của những kỳ vật thiên địa đó. Nhưng chất liệu thuộc tính bất đồng, phương thức tế dưỡng cũng bất đồng. Lấy máu tế luyện chỉ là vì đâm nạn khí linh linh thai, cũng không có tăng lên bản chất. Trương Hạo khôi phục linh thai của tứ tượng ngọc mão, lại đem chấn ngục hàng ma sử tế luyện một lần. Hàng ma sử là tà khí, nhìn giống như binh khí, kỳ thật là một thanh cốt nhận, lấy sán lợi Phật cốt đúc mà thành. Phương thức tế luyện đơn giản nhất, trực tiếp dùng huyết khí tinh thần người sống, máu ẩn chứa vật chất, oán niệm tinh thần cổ vũ khí linh, lấy khí làm ngục, khắc dấu huyền thông gông xiềng phần môn. Nói đơn giản một chút, hàng ma sử này chính là một kiện cốt khí quỷ thần. Trương Hạo đem đại vu hiến tế kia lấy tam muội chân hỏa rèn luyện, nhưng làm hắn buồn bực chính là đại vu kia tu tập độc thuật, một thân đều là độc, máu cũng là độc huyết. Hàng ma sử luyện vật chất độc huyết giống như tôi độc, vậy mà cũng có độc tính. Độc tính này rất lợi hại, mặc dù là lấy thân thể tu vi của hắn hiện tại, chạm vào vật ấy cũng sẽ bị chúng kịch độc bỏng rát, ăn mòn huyết nhục, thối rữa. Miệng vết thương khép lại thực thong thả, tuy rằng độc tính này gia tăng lực sát thương của hàng ma sử, nhưng có lợi cũng có hại. Việc này ý nghĩa không thể lại dùng tay đụng vào hàng ma sử, chỉ có thể trở thành một kiện pháp bảo phi kiếm, lấy ý kiếm thần hồn khống chế, tính thực dụng giảm đi. Cuối cùng hắn còn đem hồ lô quỳnh tương tế luyện một lần. Hồ lô này là linh bảo không gian của tiền nhân cổ, chính là linh mộc thiên địa, hiếm có dị thường. Lần trước bị hắn dùng lôi pháp tổn thương, hiện tại có kiểu cung đại trận ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt ở dưới hắn dẫn đường, làm hồ lô tắm gội một phen, tiếp thu tinh hoa nhật nguyệt chiếu sáng, ôn dưỡng hoạt tính bản thân, hoàn toàn khôi phục tổn thương. Nửa tháng sau, Trương Hạo tế luyện xong bảo vật, huyền thông pháp nhãn cũng tuần tra nhất cử nhất động của thế lực Hắc Sơn. Thiên Đạo Minh cùng với tam đại yêu ma đang tìm kiếm một chỗ tuyệt địa. Ta tới Hắc Sơn làm sơn thần sắp đến thời gian 1.5 năm, cũng nên hiện thân gặp mặt. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười cười. Thể chế quản lý của thiên đình tương đối đơn giản, các thần tiên lại không có khái niệm thời gian gì, tùy tiện bế quan chính là 1-2 năm. Hắn nhậm chức lâu như vậy không hiện thân cũng hoàn toàn không ai tới quản. Nhưng thật ra hai đại thế lực Hắc Sơn vẫn luôn vội vã tìm hắn. Nhưng hai đại thế lực sẽ không nghĩ đến bận việc lâu như vậy, hiện giờ lại là hắn chủ động triệu kiến. Trong tay vừa lật, lấy ra ngọc khuê thiên đình, ý niệm vừa động, vẽ bùa trong hư không, viết mấy chữ, truyền cho mấy chấp sự nhậm chức ở Hắc Sơn nhanh chóng tới miếu sơn thần yết kiến cấp trên. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ phía sau đi ra, là Helen đã trở lại, trong tay mang theo một man tộc. Man tộc này vậy mà là cường giả cảnh giới tầng thứ 5. Nếu là thế lực Hắc Sơn ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra man tộc này chính là thống lĩnh hộ pháp tổ miếu phái tới kia. Nhưng giờ phút này, thống lĩnh hộ pháp đã là hơi thở thoi thóp, ngay cả lời nói đều nói không nên lời, bộ mặt dữ tợn, toàn thân run rẩy, mạch máu quỷ dị nhô lên, cứng đờ tựa như rễ cây, dữ tợn quấn quanh bản thân, phảng phất như là tự đem chính mình trói buộc, hoảng sợ nhìn hai người trước mặt. Chủ nhân, đã bắt được, đàn dị dân này cũng bất quá chỉ là như thế. Helen nói, tùy tay liền đem man tộc kia ném đến trên mặt đất. Nàng xuất quan mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, thăng cấp cảnh giới ma thần được Trương Quân Thanh truyền thừa, đương nhiên phải luyện tập, tiến tới đám hộ pháp tổ miếu man tộc kia, đem người dẫn đầu bắt sống. Huyết tộc là một ma tộc cổ xưa, cũng tiếp tục sử dụng năm đại cảnh giới, nhưng có xưng hô của chính mình, đem cảnh giới thiên thần xưng là cảnh giới ma thần. Gì? Vậy mà bắt thống lĩnh hộ pháp? Trương Hạo nhìn thoáng qua, thuật pháp huyết tộc thật sự quỷ dị, thiên phú dị bẩm, khống chế máu, vậy mà giam cầm tâm mạch, mạch máu cứng đờ, làm khí huyết cung ứng không đủ, chân nguyên đã không có ngọn nguồn, lực lượng hoàn toàn khô kiệt, cường giả cảnh giới thiên thần cũng sẽ hít thở không thông. Tuy rằng không đến mức hít thở không thông mà chết, nhưng nguyên khí cung ứng không lên, chắc chắn suy yếu vô lực, lâm vào hôn mê. Thống lĩnh hộ pháp kia giờ phút này cũng đã suy yếu đến cực điểm, cơ bắp run rẩy, giống như phàm nhân mệt đến thở hổn hển, ý niệm tâm thần cũng chỉ độn, cơ hồ liền sắp hôn mê. Nhưng làm cho Trương Hạo kinh ngạc đó là, đây chính là thiên nhân tầng thứ 5, đi theo còn có một đoàn hộ pháp. Hắn biết Helen thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới cảnh giới như thế. Hắn chỉ cần bắt một cảnh giới thiên nhân là đủ rồi, nhưng vậy mà trực tiếp bắt được đầu lĩnh. Hơn nữa một phen tập kích này, hắn không phát hiện có khí cơ thiên địa biến hóa. Việc này ý nghĩa không có trải qua đại chiến, chỉ là tiểu thí thân thủ mà thôi, vẫn chưa kích khởi dao động bao lớn. Đại vũ tế vong cô cùng với man vương dì cốt hẳn là cũng hoàn toàn chưa kịp cứu viện. Chủ nhân không cần kinh ngạc, ta được Quân Thanh truyền thừa, còn có thần huyết của chủ nhân, đã là tôn sư ma thần. Nếu ngay cả những tiểu nhân vật đó đều không đối phó được, vậy thì liền quá yếu. Helen nói, ngữ khí ngạo nghễ lạnh lẽo, trương hiển phong thái vương giả thần ma tuyệt đại. Đây cũng không phải là tiểu nhân vật. Trương Hạo cảm thán một tiếng, nếu cường giả cảnh giới tầng thứ 5 cũng là tiểu nhân vật, vậy thì liền quá thái quá. Huống chi còn có đi theo đông đảo cao thủ hộ pháp, mặc dù đối đầu thiên quân cảnh giới tầng thứ 6, cũng nên không rơi xuống hạ phong đi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Helen nói cũng đúng. Hoàn toàn kế thừa hết thảy của đế tôn, còn hút máu của hắn, nếu như vậy đều không lợi hại, thật sự là không thể nào nói nổi. Dưới đế tôn, ta đều có thể chiến một trận, chủ nhân lại làm sao không phải như thế, không cần đại kinh tiểu quái. Helen nói, ha ha ha, lời này không sai. Trương Hạo cười cười, nghiêm túc nói, lấy tu vi của ta hiện tại, có huyền giáp côn luân hộ thể, dưới đế tôn đều có thể chiến một trận, liền tính đánh không thắng cũng còn có thể đào tẩu. Nhưng cũng không thể đắc ý vanh váo, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta có tiên duyên kỳ ngộ, người khác cũng sẽ có, hết thảy còn phải cẩn thận. Đúng vậy, chủ nhân nói có lý. Helen nói. Lúc này nói chuyện, Trương Hạo tâm thần vừa động, Ngọc Khuê truyền đến mấy chấp sự hồi âm, tỏ vẻ lập tức liền tiến đến miếu sân thần yết kiến. Trương Hạo rất có hứng thú cười, hắn đã làm tốt bố trí, thanh trừ thế lực Hắc Sơn liền bắt đầu từ một bước này. Ánh mắt tập trung, nhìn nhìn hư không, mấy chấp sự nói là lập tức liền tới. Kỳ thật còn truyền tin lẫn nhau, đều là kinh nghi bất định, truyền tin thương lượng ứng đối như thế nào. Phải biết rằng vị sơn thần tân nhiệm này chính là một cuồng nhân, đem đàn người Tam công tử vạn cổ đánh, còn đem tiểu thiên quân Kim Khung Mục cũng đánh thành trọng thương. Đắc tội Kim Khung thị, bị hạ huyền thưởng lệnh, hai đại thế lực Hắc Sơn vẫn luôn tìm kiếm, bọn họ còn tưởng rằng sơn thần trốn chạy, không dám đến Hắc Sơn nhậm chức. Thế nhưng bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, đột nhiên nhận được sơn thần truyền tin làm cho bọn họ đi yết kiến, mà vị sơn thần này vậy mà liền ở tại miếu sơn thần đã sớm hoang phế kia. Mới chấp sự tụ ở bên nhau, việc này không dễ thương lượng, theo lý thuyết bọn họ nên đi tặng lễ chúc mừng, rốt cuộc đây là cấp trên bọn họ, lại là cường nhân cuồng ngạo, bọn họ nào dám đắc tội. Nhưng vì cấp trên này đắc tội quá nhiều người, ở địa giới Hắc Sơn này tình huống lại phức tạp, tam đại yêu ma cùng với thiên đạo minh đều không phải dễ chọc, căn bản không chịu thiên đình tiết chế, bọn họ ngày thường đều phải cẩn thận, vạn nhất bị giận chó đánh mèo, chết như thế nào cũng không biết. Thương lượng đến cuối cùng, mấy chấp sự chỉ đành phải đẩy một người dẫn đầu là Nam Lăng Du đi tới yết kiến, trước tiên thăm dò xúc thế, người còn lại xưng là đang bế quan tu luyện, tạm thời tới không được. Bất quá mấy người này cũng thường hiểu được đạo lý xử sự, vì không để đắc tội cấp trên, người tuy rằng không tới, tang lễ lại không thể thiếu. Bọn họ ở Hắc Sơn cũng vớt được không ít tiền tài, ra tay rộng rãi. Một người 3.000 vàng thỏi, tổng cộng 5 người, cộng lại 1.500.000 lượng, đây là đưa đại lễ. Phải biết rằng tiên quan một năm bổng lộc mới có 1.000 lượng vàng thỏi. 1.500.000 lượng chính là 15 năm bổng lộc từ Nam Lăng Du mang đến bái kiến. Nam Lăng Du là xuất thân tiên tộc, cũng là con cháu danh môn thượng giới Thiên Châu, đã bước vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, vốn dĩ cũng có thể làm sơn thần gì đó. Nhưng tình huống Hắc Sơn quá loạn, sơn thần đời trước bị giết, vì tránh cho phiền toái, thiên đình liền không có lại phái sơn thần. Ngay cả chấp sự cũng chỉ có phái 5 người phụ trách theo dõi tình huống Hắc Sơn. Đương nhiên, 5 người này thực lực đều không yếu, đều là cao thủ cảnh giới tầng thứ tư. Rốt cuộc nơi này là trọng địa Hắc Sơn, thực lực quá yếu liền rất nguy hiểm. Nam Lăng Du ngự giá tiên thuyền, lập tức hướng về miếu sơn thần đi đến. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo triệu kiến Nam Lăng Du, bên kia, đội ngũ hộ pháp của tổ miếu man tộc, mười mấy người đều là trọng thương, trái tim vỡ vụn, khí huyết hỏng mất, hơi thở thoi thóp gần như tử vong. Đại bưu tế Vong Cô cùng với Man Vương Sì Cốt đã tới, đang ở đó cứu trị mọi người, nhưng biểu tình lại là vẻ mặt âm trầm. Man Vương Sì Cốt kinh nghi bất định hỏi: đây là thần thánh phương nào, vậy mà lợi hại như thế, một cái đối mặt liền đánh tan hộ pháp tổ miếu, còn bắt đi thống lĩnh hộ pháp, chẳng lẽ là Tam Vương Hắc Sơn âm thầm xuống tay? Thương thế này, trái tim vỡ vụn, khí huyết hỏng mất, không phải việc làm của Tam Vương Hắc Sơn, hẳn là huyết tộc ma vực. Đại Vũ Tế Vong Cô liếc mắt một cái nhìn ra Huyền Cơ, không khỏi nhíu mày, huyết tộc vì sao lại xuất hiện ở Hắc Sơn? Hơn nữa thực lực mạnh như thế, bắt đi thống lĩnh hộ pháp, đây hiển nhiên là nhằm vào bọn họ. Huyết tộc, đây là tộc loại gì? Vừa nghe lời này, Man Vương Sì Cốt lại là nghi hoặc, chưa bao giờ nghe nói qua huyết tộc. Man tộc nhân văn lạc hậu, dã man hiếu chiến, thực lực tuy mạnh, hoàn toàn bằng vào huyết thống mạnh mẽ, cùng với bản năng nguyên thủy tự nhiên, mà tri thức thực hẹp hòi. Tổ miếu hiến tế nắm giữ thần quyền, cũng nắm giữ truyền thừa tri thức, trừ bỏ tổ miếu hiến tế, man tộc còn lại đều là kiến thức hạn hẹp. Đại Vũ Tế Vong Cô nói: huyết tộc là tồn tại ở ma vực tuyên cổ, một chủng tộc thực cổ xưa, một trong những người sáng lập chúng thần giáo, cũng là tộc hiếm có tôn sùng trật tự bên trong ma tộc, tu tập huyết vu thuật cổ xưa, nhưng bọn hắn tôn sùng trật tự, hành sự nghiêm cẩn, sẽ không vượt rào tiến vào địa vực tam thập tam thiên, bình thường chỉ ở sang giới thiên hoạt động. Thì ra là thế, nhưng vì sao lại xuất hiện ở Hắc Sơn, còn nhằm vào tập kích chúng ta? Man Vương Sì Cốt nói, thân khoác áo choàng màu đen, ẩn tàng thân phận, đi theo ở bên người Đại Vũ Tế Vong Cô. Hộ pháp còn lại chỉ cho rằng là tùy tùng của Đại Vũ Tế. Việc này không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ là vì hút máu, huyết tộc lấy huyết mà sống, bắt giữ cường giả hút máu, đây là chuyện bọn họ thường làm. Bất quá huyết tộc này thực lực mạnh, không giống bình thường, bổn tọa cũng cảm ứng không được khí cơ của đại thống lĩnh, chắc chắn là có trận pháp ngăn cản, hẳn là không đi quá xa, liền ở trong vòng địa giới Hắc Sơn. Đại Vũ Tế Vong Cô vừa nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cứu trị hộ pháp trọng thương, tái sinh trái tim bị tổn hại, khơi thông máu bầm, lại hỏi: người tập kích các người là bộ dáng gì? Hồi bẩm Đại Vũ Tế, chúng ta không thấy rõ bóng người, khí cơ thực mờ mịt, chỉ thấy nàng là nữ nhân, thân khoác áo đen. Hộ pháp cung kính trả lời, bọn họ bị đánh đến trở tay không kịp, còn không có kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu, thủ đoạn quỷ dị làm cho bọn họ cả người huyết khí nghịch lưu, tâm mạch xung huyết đau nhức, một cái đối mặt liền khiến cho bọn họ bị thương nặng, đại thống lĩnh cũng bị bắt đi. Đại Vũ Tế, ta nên làm như thế nào? Man Vương Sì Cốt dò hỏi, cùng với Đại Vũ Tế trao đổi một ánh mắt. Bề ngoài là bọn họ đang truy tra chuyện Đại Vũ gặp nạn, nhưng ngầm bên trong là vì tìm kiếm Trương Hạo, đoạt lại hung kiếm vô giá, lại không dự đoán được xảy ra biến cố này. Đại thống lĩnh tổ miếu hộ pháp bị bắt, đây chính là không phải việc nhỏ. Bất quá đại vu tế vong cô liền ở chỗ này, sự vụ tổ miếu đều do bốn vị đại vu tế chủ trì, việc này không cần kinh động ba vị đại vu tế khác để ngừa tăng thêm biến số. Lấy bổn tọa thấy, việc này cùng với đại vu gặp nạn có quan hệ. Hung nhân thực lực lợi hại, lai lịch không rõ, dám can đảm cùng với tổ miếu ta đối nghịch, tội không thể xá. Bổn tọa sẽ lại điều động hai thống lĩnh hộ pháp tiến đến hiệp trợ. Đại vu tế vong cô lập tức truyền tin trở về tổ miếu, trực tiếp đem việc này vu oan cho Trương Hạo, ý đồ mượn dùng thực lực tổ miếu man tộc. Nhưng việc này cũng là chó ngáp phải ruồi, xác thật là việc làm của Trương Hạo. Bất quá đại vu tế vong cô trong lòng cũng là cảnh giác, huyết tộc bình thường sẽ không vượt rào, càng sẽ không tới Tam Thanh Thiên, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Mà tình huống Hắc Sơn phụ trách, tam đại yêu ma cùng với Thiên Đạo Minh hoàn toàn không thể coi thường, còn có một Tiêu Giao Tử đang âm thầm ẩn núp. Tiêu Giao Tử giết người luyện công hơn 3 tháng nay vẫn luôn không hiện thân, hiển nhiên là tích tụ viên mãn, đang bế quan đột phá cảnh giới. Người này tu vi mạnh mẽ, Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục cũng không phải đối thủ. Ở tại Hắc Sơn tiềm tu lâu như vậy, nếu lại có đột phá, đối phó lên liền có chút phiền phức. Tuy rằng đại vu tế vong cô có nắm chắc áp chế, chính là một trong 9 đại đế tôn Nguyên Thủy Giáo thượng cổ luân hồi chuyển thế, nhưng ở trước khi trở về tu vi đế tôn không muốn hiện ra thân phận chính mình, bởi vì đại vu tế vong cô không phải tự chủ chuyển thế, mà là ở trong thần ma đại chiến bị thương nặng, chân thân đã ngã xuống, một sợi linh tính bỏ chạy chuyển thế. Ý niệm rơi dụng luân hồi, thật vất vả mới tìm được tạo hóa chi niệm, nhưng quay về cảnh giới đế tôn còn kém khá xa. Nếu là hiện ra thân phận, chắc chắn đưa tới rất nhiều nhìn trộm. Truyền tin cho tổ miếu, đồng thời đại vu tế vong cô cũng đang âm thầm truyền niệm cho người của Nguyên Thủy Giáo, làm cho bọn họ tiến đến Hắc Sơn đợi mệnh, minh ám phối hợp, nhất định phải đoạt lại hung kiếm. Nhưng mà đại vu tế vong cô không biết, trên đầu ba thước có thần minh, Trương Hạo đang ở miếu sơn thần phía trên núi tuyết, không ra khỏi cửa, lại tuần tra toàn bộ thế cục Hắc Sơn, làm Helen tập kích đội ngũ hộ pháp, đúng là vì đưa tới tiềm tàng ở sau lưng đại vu tế vong cô cùng với man vương xì cốt. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, lấy tu vi hắn hiện giờ, thiên mục trọng đồng huyền diệu, mặc dù là đại vu tế vong cô cũng không phát hiện, bất quá hắn cũng không dám cẩn thận tra tìm, chỉ nhìn một cái hình ảnh, rốt cuộc đối phương cũng là nhân vật lợi hại, để ngừa bị phát hiện. Nguyên Thủy Giáo hẳn là cũng có phân chia hai phái chính tà, lý niệm của thánh chủ địa phủ tựa hồ cũng không cực đoan, nhưng nhóm người đại vu tế vong cô này được xưng là ma đạo Nguyên Thủy, rầm rộ sát phạt tế kiếm, xác thật là tà ma ngoại đạo. Trương Hạo nhàn nhạt nói, hắn cùng thánh chủ địa phủ tiếp xúc qua, cũng nhìn ra một ít huyền cơ. Bất quá nhóm người này thật đúng là âm hồn không tan, thờ phụng ma quân tiên đoán, đây là muốn lợi dụng ta giết cha, giết bàn càn, mở ra kỷ nguyên tiếp theo, trùng kiến đạo thống Nguyên Thủy. Ta tuy rằng ẩn tàng thân phận rồi, nhưng cố tình làm ta có được hung kiếm vô xá, đưa tới đám người này. Trương Hạo ngữ khí rất là buồn bực, hắn đã biết được hết thảy những cái này, nguyên rủa vương mạch Côn Luân, tiên đoán hắn muốn giết cha, mà mỗi một đời bàn vương Côn Luân thống trị, đó là một cái kỷ nguyên vương triều mới. Mà hắn nghe thánh chủ địa phủ nói qua, Nguyên Thủy Giáo cũng có tiên đoán, nói là kỷ nguyên tiếp theo sẽ phục hưng đạo thống, Nguyên Thủy Giáo vẫn luôn ở bên trong luân hồi chờ đợi thời cơ. Hắn ra đời, quan hệ đến vương vị Côn Luân, cũng làm Nguyên Thủy Giáo bắt đầu hành động. Nguyên Thủy phù đồ tại trong tay thánh chủ địa phủ, hắn hẳn là giáo pháp Nguyên Thủy chính thống. Về phần nhóm người đại vu tế vong cô này, hẳn chính là tà phái Nguyên Thủy Giáo. Không diệt nhóm người này, ta cuộc sống hàng ngày khó an. Trong mắt Trương Hạo hiện lên một tia sát khí, hắn cũng coi như là sinh ra chính phái, đối đãi những tà môn ma đạo đó, hắn chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay, chỉ có đại khai sát giới, trảm nghiệp không trảm người. Đương nhiên, diệt đàn tà ma này, vừa lúc tu luyện Bắc Minh thần công, vì hắn tăng trưởng công lực. Chủ nhân, chấp sự Hắc Sơn tới. Helen nói, giơ tay vung lên, trận pháp hư không biến hóa, phản chiếu ra cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy một chiếc tiên thuyền xẹt qua trời cao, đảo mắt liền đến trước mặt miếu sơn thần. Nam Lăng Du nhảy xuống, ra khỏi trận pháp tiên thuyền, chỉ cảm thấy gió lạnh đến xương, vội vàng vận chuyển chân nguyên, sinh động khí huyết, chống đỡ rét lạnh. Nơi đây chính là chủ phong Hắc Sơn, cao vạn trượng, băng hàn đến cực điểm, khí cơ loãng. 300 năm trước sơn thần tại đây khổ tu, không nghĩ tới Tiêu Giao Tử trực tiếp tới nơi này. Ở Hắc Sơn ai cũng không thể tưởng tượng được đi. Nam Lăng Du cảm khái một tiếng, thủ tiên thuyền bước vào phạm vi miếu sơn thần. Bên ngoài bố trí một tầng thủ thuật che mắt, chỉ là trận pháp nhỏ hơi che đậy tầm mắt, không coi là khó khăn cái gì. Nhưng Nam Lăng Du đi vào trong đó, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Chỉ thấy bên cạnh miếu sơn thần thì cốt khô khốc chồng chất thành núi, quỷ khí âm trầm, oán niệm trầm tích. Bay ở phía trước chính là mấy cỗ thi cốt cảnh giới tầng thứ tư rất dễ thấy. Thi cốt còn lại cũng không thiếu có cảnh giới thiên nhân, còn có đông đảo cảnh giới tiên thiên lót đế, ước chừng có 500-600 bộ. Cái này không thể không nói, Trương Hạo bố trí những thi cốt đó sáng thật thực hù người. Nam Lăng Du sợ tới mức kinh hãi, còn tưởng rằng đi vào phủ đệ yêu ma, phản ứng đầu tiên liền xoay người chạy trốn. Lúc này lại nghe thấy một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Các hạ chớ kinh hoàng, bổn sơn thần chờ ngươi tới yết kiến, chính là chờ đợi bên trong. Vừa nghe lời này, Nam Lăng Du không khỏi ngây ngẩn cả người. Sơn thần Tiêu Giao Tử liền ở chỗ này. Các hạ vào đi, chẳng lẽ còn muốn bổn sơn thần tới mời ngươi? Trương Hạo cười cười, tùy tay vung lên, trận gió mở ra đại môn miếu sơn thần. Nam Lăng Du nhìn thấy một màn này, trong lòng đã sợ hãi. Tiêu Giao Tử này không phải người lương thiện, vậy mà giết nhiều người như vậy, còn chồng chất ở chỗ này bố trí trận pháp. Mà Nam Lăng Du cũng không ngốc, lập tức nghĩ tới chuyện khoảng thời gian trước ở Hắc Sơn. Thì ra chính là vị sơn thần này làm, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những cuồng vọng vô cùng, thủ đoạn cũng là lợi hại như vậy. Nhanh chóng kéo ra túi càn khôn bên hông, một kiện bảo giáp lưu ly khoác ở trên người, Nam Lăng Du lúc này mới cẩn thận đi vào trong miếu. Chỉ thấy bên trên đại điện cũ nát ngồi một vị thiếu niên mặc đạo bào, nhỏ nhã nhanh nhẹn, tiên phong đạo cốt, hoàn toàn nhìn không ra giống như cuồng nhân cái gì, ngược lại giống như một công tử ca tiên tộc. Bên ngoài cũng chỉ đi theo một nữ tử thân khoác áo choàng, trừ cái này ra cũng không có cái gì khác. Người chính là Tiêu Giao Tử? Nam Lăng Du có chút sửng sốt, nhìn không ra khí tức tu vi của thiếu niên này chút nào, nhanh chóng phản ứng lại, cung kính hành lễ nhất bái, nói: Kính chào sơn thần đại nhân, tỳ chức Nam Lăng Du, chấp sự địa giới Hắc Sơn. Các hạ không cần đa lễ, bốn người còn lại đâu? Trương Hạo dò hỏi, tùy ý đứng dậy, chắp tay ở sau lưng, rất có vài phần bộ dáng uy nghiêm. Không đợi Nam Lăng Du trả lời, hắn liền nói: Bọn họ nói là đang bế quan tu luyện, chỉ làm ngươi tới tặng lễ, lại không tới yết kiến, đây là bằng mặt không bằng lòng, không cho ta mặt mũi, đúng không? Làm sao ngài biết? Nam Lăng Du kinh hãi, chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng minh bạch, vị sơn thần đại nhân này thần thông quảng đại, hoàn toàn biết được nhất cử nhất động của bọn họ, đây chính là trêu chọc đại nhân vật. Trương Hạo cười cười, ngữ khí nhàn nhạt, lại làm Nam Lăng Du có áp lực lớn lao. Đầu tiên là thi cốt trước cửa kia kinh hãi, lại là vừa thấy mặt liền nói thẳng ra chi tiết. Hơn nữa hắn sớm có uy danh lan xa, rất dễ dàng liền đem Nam Lăng Du chấn trụ. Trương Hạo cũng chuyển biến tốt liền thu, còn nói thêm: Lần này liền thôi, ta không cùng các ngươi so đo, cũng thông cảm các ngươi khó xử. Ở địa giới Hắc Sơn này làm việc, thế lực cường nhân quá nhiều, các ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng đừng quên các ngươi là lấy bổng lộc thiên đình, nếu có lần sau cũng đừng trách ta không thông cảm cấp dưới. Vâng vâng vâng, tạ ơn đại nhân tha thứ. Nam Lăng Du sợ tới mức kinh hãi, nhanh chóng hành lễ khấu tạ. Thực tốt. Trương Hạo gật gật đầu, đem người hù dọa, hắn thuận miệng liền bắt đầu lừa dối, nói: Xá Tăng Thiên Quân khâm điểm bản thân đến đây nhậm chức, ta đã thanh tra tình huống khắp nơi, ý chỉ bên trên rất đơn giản, là muốn quét sạch yêu ma quỷ quái Hắc Sơn. Người tức khắc truyền tin bốn chấp sự còn lại, làm cho bọn họ đem tin tức thả ra đi, cảnh cáo những yêu ma quỷ quái đó nhanh chóng rời đi Hắc Sơn, nếu không giết không tha. Cái gì? Bên trên muốn quét sạch thế lực Hắc Sơn, còn muốn đem tin tức này thả ra? Cái này... Nam Lăng Du vừa nghe lời này, thiếu chút nữa sợ đến mức chân mềm nhũn. Đây chính là đại sự. Tam đại yêu ma cùng với Thiên Đạo Minh, ước chừng có 6 vị cường giả cấp bậc thiên quân, còn có đông đảo thuộc hạ, tài phú phong phú, chiêu số quan hệ rộng lớn, chiếm núi làm vua mấy trăm năm, có thể nói là người nhiều thế mạnh, ăn sâu bén rễ. Thiên đình đây là muốn hưng binh đại chiến. Nhưng đại sự như thế, một khi khai chiến, kinh thiên động địa, rút dây động rừng, hẳn là cẩn thận bí ẩn tiến hành. Thế nhưng vị sơn thần đại nhân này, vậy mà còn đem tin tức thả ra, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đại nhân, thiên đình thật sự muốn tiêu trừ Hắc Sơn sao? Nam Lăng Du cẩn thận hỏi. Vị sơn thần đại nhân này không sợ chết, nhưng bọn họ còn sợ chết. Không phải tiêu trừ mà là quét sạch. Trương Hạo ngữ khí cường điệu một lần. Thỉnh giáo đại nhân, quét sạch này là có ý tứ gì? Nam Lăng Du dò hỏi. Có chút sợ không được đầu óc, không rõ sơn thần đại nhân này muốn làm cái gì. Hắc Sơn chính là không giống bình thường, hai đại thế lực cân bằng lẫn nhau. Giữa tam đại yêu ma cùng với tam đại minh chủ có hiệp nghị, phần đất xưng vương, nhất trí đối ngoại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hạo cười cười, nhàn nhạt nói. Đương nhiên quét sạch những yêu ma quỷ quái đó. Bổn sơn thần mới là sơn thần địa giới Hắc Sơn, há có thể dung thứ một đám yêu ma quỷ quái xưng vương xưng bá. Mặt khác thông báo người quản sự của Thiên Đạo Minh, bổn sơn thần ở tại đây, làm cho bọn họ mau chóng tới yết kiến, đăng ký danh sách, thanh tra tiên tịch. Cái này... Nam Lăng Du chần chờ. Làm tam đại minh chủ tới yết kiến, đây chính là tồn tại cảnh giới thiên quân. Bọn họ nào dám đi thông báo, đắc tội Thiên Đạo Minh, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tồn tại rời khỏi Hắc Sơn. Như thế nào, phát ngốc cái gì, còn không mau đi làm việc. Thế Nam Lăng Du không đi, Trương Hạo ánh mắt lạnh lùng, hơi tức giận, liếc mắt một cái nhìn qua. Nam Lăng Du chỉ cảm thấy một cỗ uy thế đè xuống, hư không đình trệ, hàn ý thấu xương, cả người giống như rớt vào trong động băng, ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng đông lại, tức khắc sợ tới mức đại kinh thất sắc, không hề có lực chống cự, kinh sợ nói: "Đại nhân bớt giận, tỷ chức lập tức liền đi." Nói xong, Nam Lăng Du nhanh chóng xoay người đi làm việc. Vị sơn thần đại nhân này tu vi sâu không lường được, khó trách ngay cả tiểu thiên quân Kim Khung Mục đều bị đánh thành trọng thương. Hơn nữa vẫn là cấp trên của bọn họ là trăm triệu lần không dám đắc tội. Bất quá Nam Lăng Du còn chưa đi ra ngoài, Trương Hạo lại gọi lại, nói: "Nhớ kỹ, đem tin tức bổn sơn thần quét sạch Hắc Sơn truyền ra đi, chỉ thông báo Thiên Đạo Minh, mau chóng tới yết kiến, việc này phải bí mật tiến hành, không thể làm người ngoài biết. Về phần ba yêu quái Tây Sơn kia, liền không cần thông báo." "Vâng vâng vâng, tỷ chức nhớ kỹ." Nam Lăng Du vội vàng hành lễ nhất bái, cung kính lui ra ngoài, đột nhiên thấy áp lực buông lỏng, trong lòng cũng phản ứng lại, lời này của sơn thần đại nhân, mục tiêu quét sạch là tam đại yêu ma. Tiến đi Nam Lăng Du, Trương Hạo không khỏi cười. Đúng vậy, kế hoạch của hắn rất đơn giản, trước tiên chơi một kế từ không thành có, phân hóa kết minh giữa hai đại thế lực Hắc Sơn, kéo lấy Thiên Đạo Minh, sau đó chơi một kế đuổi hổ nuốt sói, tiêu diệt tam đại yêu ma, ổn định thế cục Hắc Sơn, lại thanh trừ nhóm người ma đạo nguyên thủy này. Đương nhiên, kéo lấy Thiên Đạo Minh như thế nào từ không thành có, việc này còn phải xem hắn lừa dối. Sau khi Nam Lăng Du rời đi, nhanh chóng truyền tin cho bốn người còn lại, đem tình huống vừa rồi yết kiến nói một lần. Mấy người cũng là sợ tới mức quá sức. Vị sơn thần đại nhân tân nhiệm này thần thông quảng đại, thủ đoạn lợi hại, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị rõ như lòng bàn tay, nào còn dám bằng mặt không bằng lòng, chỉ đành phải thành thành thật thật làm việc. Phần hai người đi truyền tin tức, sơn thần muốn quét sạch Hắc Sơn, cảnh cáo những yêu ma quỷ quái mau chóng rời đi. Hai người khác đi theo Nam Lăng Du, đi tổng đàn của Thiên Đạo Minh, thông báo sơn thần mới nhậm chức, làm Thiên Đạo Minh đi tới yết kiến sơn thần. Việc này vừa ra, tin tức truyền đến rất nhanh, thế lực Hắc Sơn lập tức liền nổ tung nồi. Phải biết rằng huyền thưởng lệnh Hắc Châu, vàng dòng 10 vạn lượng, một kiện chiến giáp thượng phẩm, một bình lục dương tụ thần đan. Việc này làm cho vị sơn thần này hoàn toàn nổi danh. Tam đại yêu ma cùng với Thiên Đạo Minh đem Hắc Sơn lục soát một lần, có thể nói là hưng sư động chúng. bọn họ chỉ cho rằng vị sơn thần này trốn chạy, không dám đến Hắc Sơn nhậm chức. Nhưng hiện tại vậy mà dám xuất hiện, còn tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn. Đây là muốn cùng với toàn bộ Hắc Sơn đối địch. Bên kia, Nguyên Thần Vương dẫn dắt cao thủ Thiên Đạo Minh cùng tam đại yêu ma liên thủ, giờ phút này đang tìm kiếm một chỗ tuyệt địa. Trước tiên liền nhận được thuộc hạ truyền tin, hai bên đều là có chút sửng sốt. Tin tức tới này quá đột nhiên, phản ứng đầu tiên không phải là giết người lấy huyền thưởng lệnh, ngược lại là làm cho người nghi ngờ Tiêu Giao Tử này vậy mà chính mình nhảy ra tìm chết. Nhưng tiếp theo, Nguyên Thần Vương lại là thu được truyền tin, chấp sự Hắc Sơn đã tới tổng đàn của Thiên Đạo Minh, truyền đạt ý chỉ Sơn Thần, làm hắn đi miếu Sơn Thần yết kiến. Vừa nhận được tin tức này, Nguyên Thần Vương tâm tư liền nhanh chóng xoay chuyển, nhìn Tam Vương đi ở một đường. Tựa hồ chỉ có hắn thu được triệu kiến, Tam Vương vẫn chưa nhận được triệu kiến. Thiên Đình 300 năm không phái Sơn Thần tới, hiện tại đột nhiên phái tới một Sơn Thần, còn tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn. Đây là ý tứ Thiên Đình hay là ý tứ của vị Sơn Thần này? Nếu là ý tứ của Thiên Đình, việc này liền ý nghĩa muốn hưng binh đại chiến. Phái Sơn Thần này tiến đến chỉ là đánh cái tiền phong mà thôi, việc này không phải là nhỏ. Ngược lại nếu chỉ là vị Sơn Thần này kêu mạnh miệng, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nguyên Thần Vương xưng bá một phương, cũng là hạng người tâm tư thông minh. Lấy hắn thấy, hai cái này khả năng đều rất thấp. Thiên Đình sẽ không dễ dàng đại động can qua. Mặc dù muốn động võ, hắn cũng nên trước tiên thu được tin tức. Thiên Đình còn có không ít bằng hữu của hắn. Hơn nữa hắn chấp trưởng Thiên Đạo Minh, hành sự rất có đúng mực, cùng với Thiên Đình quan hệ rất tốt. Nếu không Thiên Đình cũng sẽ không ngầm đồng ý Hắc Sơn. Bất quá cái sau kêu mạnh miệng khả năng cũng rất thấp. Rốt cuộc chuyện tự tìm đường chết, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, liền sẽ không kêu loạn. Hơn nữa còn muốn triệu hắn đi gặp mặt, đây là có ý tứ gì? Là đại biểu Thiên Đình hội kiến hắn sao? Không thể không nói, Trương Hạo chơi chiêu thức từ không thành có đã làm cho Nguyên Thần Vương sinh nghi. Nguyên Thần huynh, Tiêu Giao Tử này dám can đảm hiện thân, sao không có dối trá gì chứ? Liền ở trong lúc Nguyên Thần Vương suy nghĩ, Hổ Y Vương nói chuyện, cùng với Thiên Lang Vương và Hắc Ma Thiên trao đổi một ánh mắt, trong lòng nghi hoặc không chừng. Tiêu Giao Tử đột nhiên thoát ra tới, chuyện xảy ra khác thường tất có cổ quái, không có khả năng không rõ tình huống Hắc Sơn. Huyền thưởng lệnh còn treo ở nơi đó, lại tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn, làm cho bọn họ có chút không biết như thế nào. Ha ha ha, người này là tìm chết. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, bất động thần sắc nói, người này đã hiện thân, đỡ phải chúng ta tìm hắn, huyền thưởng lệnh nên lấy như thế nào? Ba vị có kiến nghị gì không? Cái này sao? Tam đại yêu ma chần chờ, liếc mắt nhìn nhau một cái. Thế cục không rõ, bọn họ sao lại mạo muội ra tay? Hắc Ma Thiên nói, Nguyên Thần huynh, có cường nhân ẩn núp còn không có lục soát. Việc này trước tiên xuất hiện ở Tây Sơn, chúng ta đương nhiên lấy việc này làm trước. Huyền thưởng lệnh liền tạm thời nhường cho Thiên Đạo Minh. Lời này là nói rõ, bọn họ muốn tiếp tục tìm kiếm cường nhân giết người cướp của kia, không lấy huyền thưởng lệnh, muốn cho Thiên Đạo Minh đi thăm dò hư thật. Chính cái gọi là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tiêu Giao Tử dám hiện thân, chắc chắn là không có sợ hãi. Như thế cũng tốt, bổn vương liền đa tạ, trước tiên đi lấy huyền thưởng lệnh này. Nguyên Thần Vương thuận thế tiếp nhận việc này, chắp tay thi lễ đa tạ, bộ dáng rất là khách khí, cũng không chậm trễ, giơ tay vung lên thả ra một chiếc tiên thuyền, trực tiếp mang theo thuộc hạ rời đi. Trước tiên truyền niệm cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa thương nghị một phen, tiếp theo lập tức hướng về miếu Sơn Thần đi đến, chuẩn bị gặp Tiêu Giao Tử này thăm một chút là tình huống như thế nào. Nhưng mà sau khi Nguyên Thần Vương đi rồi, tam đại yêu ma nào còn có tâm tình tiếp tục tìm kiếm. Thương lượng một chút, ai cũng đều không ngốc, cảm thấy việc này không thích hợp, lập tức trở về địa bàn của từng người, triệu tập tất cả thuộc hạ, lấy Hắc Ma Thiên cầm đầu, tụ tập ở động phủ, lại phát ra truyền tin, triệu tập các lộ bằng hữu tiến đến trợ chiến. Tam đại yêu ma ở chỗ này xưng vương xưng bá, thực lực bản thân liền mạnh mẽ đến cực điểm, lại cầm giữ tài phú phong phú. Kết giao nhân sĩ yêu ma cũng không phải là số ít, tuy rằng đều là một ít bằng hữu cầu thịt, lấy ích lợi làm trọng, Nhưng tam đại yêu ma bỏ ra số tiền lớn, mọi người cũng không ngại tới tham gia náo nhiệt. Vừa tụ tập lại, Hắc Châu, Man Châu, Yêu Châu, yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng đều hướng về Hắc Sơn mà tới. Cùng lúc đó, tin tức quét sạch Hắc Sơn truyền ra, động tĩnh này nháo đến không nhỏ, có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đại Vũ Tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt cũng thực mau đã biết việc này. Phản ứng đầu tiên cũng là nghi hoặc. Tiêu Giao Tử ẩn thân lâu như vậy, vẫn luôn dốc lòng tu luyện. Hiện tại đột nhiên hiện thân, còn đại phóng của ngôn, chắc chắn là tu vi đại tiến xuất quan. Đại Vũ Tế, người này tu vi lợi hại, tay cầm hung kiếm, còn có bảo vật tương trợ. Lần này hiện thân, không biết tinh tiến tới trình độ gì rồi. Màn Vương Xì Cốt nói, ở Vọng Quan Thành chiến một trận, hắn chính là đã gặp qua Trương Hạo. Lúc ấy Trương Hạo mới có cảnh giới tầng thứ tư sơ khuy, lại giết được đại quân man tộc rối loạn đầu chân tuyến, chiến ý kinh người, giống như chiến thần thượng cổ quân lâm, cùng với đại thống lĩnh một kích chính diện chống chọi, vậy mà cũng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Hơn nữa còn có chiến tích đánh bại tiểu thiên quân Kim Khung Mục. Hiện giờ tu vi trở lên một tầng lầu, Màn Vương Xì Cốt cũng không có khinh địch. Thời cơ người này hiện thân tới có chút trùng hợp. Chúng ta vừa mới bị một cường giả huyết tộc lai lịch không rõ tập kích, người này liền truyền đến tin tức, nghe nói bên cạnh người này đi theo một yêu nô mỹ diễm, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Đại Vũ Tế Vong Cô phát hiện điểm đáng ngờ, vì đoạn lại hung kiếm, hắn cũng điều tra tin tức về Trương Hạo, từ Vọng Quan Thành chiến một trận, lại đến Đại Học Tông, lại đến Hắc Sơn này, đương nhiên biết bên người Trương Hạo có yêu nữ đi theo. Nếu là hàng phục yêu nghiệt làm nô lệ, việc này cũng không có gì. Nhưng mang theo nữ nô yêu ma mỹ diễm, chỉ cần không phải ngu ngốc, đương nhiên biết là làm cái gì. Loại người này cùng với yêu ma gian díu, tuyệt đối không phải người lương thiện chính phái. Kết giao yêu ma cũng không đáng sợ hãi. Đại Vũ Tế lời nói rất đúng, người này trên đầu treo huyền thượng lệnh, còn dám nghênh ngang hiện thân, hẳn là không có sợ hãi. Nhưng hắn làm sao biết hành tung chúng ta? Hay là đã phát hiện chúng ta rồi? Màn Vương Xì Cốt phản ứng lại, không khỏi nhíu mày. Đoạn lại hung kiếm tuyệt đối không thể có chút sai sót. Đại Vũ Tế cân nhắc trong chốc lát, cường giả huyết tộc này thực lực không thể coi thường, thận trọng nói: Xì Cốt Vương, người đi miếu dân thần tìm tòi hư thật trước, bồn tòa âm thầm áp trận, nếu có cơ hội liền động thủ giết người này thu hồi hung kiếm. Được rồi. Xì Cốt Vương đã một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sát khí thị huyết, cùng với Đại Vũ Tế Vong Cô ngự không mà đi, đi miếu sơn thần. Nhưng mà đúng lúc này, Nguyên Thần Vương cũng ngự giá tiên thuyền, mang theo đông đảo cao thủ đi miếu sơn thần. Trương Hạo ngồi ở trên đại điện, pháp nhãn nhìn hết thảy những cái này, không khỏi cười cười. Trò hay liền sắp bắt đầu rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.